Chương 502, Diệu Tú luyện bảo, giáo tổ sự tình thiên hạ kinh. Nhìn bị tế luyện qua đi không ngừng biến hóa hình thái hư không gia thú, Ngọc Độc Tú mặt mang sắc mặt vui mừng, hảo bà bối, hảo bà bối, càng xem càng thích, cái này hư không gia thú bản thân chính là ứng thiên mà không gian đại đạo mà sinh, bên trong ẩn không gian pháp tắc, lúc này bị ta gây khai thiên tích địa quyết mình diễn biến ra cấm chế, càng có bất khả tư nghị khả năng, cái này gia thú ở vô tận không gian pháp tắc lực cùng khai thiên tích địa quyết song trọng dưới tác dụng, đã ra đời vô lượng không gian, có vô cùng tạo hóa, vô cùng sức mạnh to lớn, ngày sau không đúng tại đây khai thiên tích địa quyết dưới tác dụng, hội tụ thiên địa tạo hóa pháp tắc, diễn sinh ra vô lượng hư không thế giới. Từ xưa đến nay, hắn thiên phương mà vừa nói đến, lúc này Ngọc Độc Tú nhìn kỹ cái này hư không thú gia thú, đã thấy hư không thú gia thú đã biến thành hình chữ nhật, dài chừng một thước, bề rộng chừng 30 cm tả hữu, là lớn lên 1/3 khổ. Ở đâu hư không gia thú chỗ chống chỗ, một đạo hình tròn chiếm cứ toàn bộ hình chữ nhật trung tâm, lấy độ rộng là đường kính, cũng hình dạng khổ vừa vạn, phù cùng thiên địa tỷ lệ, chính là tạo hóa thành. Thiên phương mà viên, hình chữ nhật đại biểu cho thiên, hình tròn đại biểu cho mà, thiên địa giao cảm thấy tạo hóa sinh vậy, mới vừa có âm dương ẩn chứa trong đó, âm dương giao cảm thấy là sinh ngũ hành vạn vật, lúc này mới vừa rồi diễn sinh ra tạo hóa chi lực, thiên địa pháp tắc người hoàn thiện. Hảo bảo bối A Ngọc Độc Tú đầy mặt hoan hỉ, mặc dù là đi lắm mà, nhưng cũng là đáng giá, có bảo này vật nơi tay, coi như là không có tiên thiên âm dương thần ngọc làm luyện chế vật, nhưng cũng có vô cùng diệu dụng. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú bàn tay khẽ động, khai thiên tích địa quyết mình diễn hóa xuất cấm chế đã toàn bộ cũng hạ xuống gia thú trên. Hôm nay hư không gia thú biến cố cũng ngoài dự liệu của ta, cái này hư không gia thú ở khai thiên tích địa pháp quyết cùng thiên mà không gian đạo vận lại, diễn sinh ra vô lượng không gian, vô tận thứ nguyên lực, đây quả thật là không ở ta chế ngự trong, kế tiếp luyện chế không biết gặp phải biến cố gì. Ngọc Độc Tú nói thầm tự nói, sau một khắc đã thấy trong tay pháp quyết biến thiên, tiên thiên âm dương nhị khí cố thể trong nháy mắt tán loạn. Đem tiên thiên âm dương thần ngọc bao vây trong đó. Cũng chính là hư không gia thú loại này ứng thiên mà không gian mà thành bảo vật, mới có thể diễn sinh ra vô cùng không gian. Vô lượng thứ nguyên, nếu là đổi lại một cái vật phẩm, sợ là ngay cả một cái thứ nguyên không gian cũng không thể hình thành. Cũng là Ngọc Độc Tú vận đến hảo, không ở số trời trong, nhưng nhiều lần thu được thiên địa quan tâm, mới vừa rồi đem cái này hư không gia thú cùng tiên thiên âm dương thần ngọc, tiên thiên âm dương nhị khí, tiên thiên thần hỏa, tiên thiên phủ tăng các loại nghịch đoạt thiên địa tạo hóa bảo vật hội tụ ở trong tay. Nếu là bình thường tu sĩ, chỉ cần thu được thứ nhất, cũng đã là vô lượng tạo hóa vậy. Có lẽ là ta thừa kế tiên thiên phủ tăng một cùng tổ long di trạch, mới vừa rồi thu được này phương thiên mà lọt mắt xanh Ngọc Độc Tú trong lòng tự nói, động tác trong tay cũng không chậm, xoay chuyển tạo hóa không ngừng vận chuyển, từng đạo pháp quyết rơi vào tiên thiên âm dương nhị khí cùng tiên thiên âm dương thần ngọc chất hỗn hợp trong. Đã thấy theo Ngọc Độc Tú một đạo pháp quyết bay ra, tiên thiên âm dương nhị khí vây quanh tiên thiên âm dương thần ngọc vừa chuyển, liền đem tiên thiên âm dương thần ngọc mài a một tầng, bị một luồng tiên thiên âm dương nhị khí bao vây lấy, trong nháy mắt cùng Ngọc Độc Tú một đạo pháp quyết dung hợp, xông vào hư không gia thú hình thành trong thiên địa. Theo từng đạo cấm chế dựa theo thiên địa trình tự, âm dương biểu thị lễ rơi vào đồ án trong, đã thấy theo đồ án biến động, chỉ thấy từng đạo huyền ảo khí cơ bắt đầu ở đồ hình trong dựng dục. Âm dương giao cảm thấy, thiên địa pháp tắc biến thiên, vô số thứ nguyên cùng vô lượng không gian cũng bắt đầu từ từ làm cho no đủ, dần dần không ngừng điều chỉnh cùng dị biến. Một tia pháp tắc chi lực bắt đầu ở trong đó phát huy, thiên địa địa thủy phong hỏa lực ở từ từ thành hình động lại. Thời gian ở từng giọt trôi qua, theo xoay chuyển tạo hóa đem phát ra pháp quyết rơi vào tiên thiên âm dương nhị khí trong, đã thấy tiên thiên âm dương nhị khí hướng về phía tiên thiên âm dương thần ngọc vừa chuyển, một đạo tiên thiên âm dương thần ngọc mảnh vụn trong nháy mắt bị cắt đi, hóa thành một đạo nói linh quang nhảy vào đồ án trong. Ngoại giới, Thái Bình đạo chủ phong, Thái Bình giáo tổ chỗ chỗ, đã thấy Thái Bình giáo tổ vùng xung quanh lông mày thường thường rất nhỏ nhăn lại, trong mắt lưu lộ ra một tia không giải thích được dị trạng. Tại sao bổn tọa luôn luôn tâm thần có chút bất an? Thái Bình giáo tổ trong lòng tự nói, đến rồi giáo tổ bực này cảnh giới, đã là vạn vật vô treo vô tâm, tâm hồn thông thấu không nhiễm nửa điểm bụi bẩm. Lúc này tâm thần trong lúc bất chợt khác thường giống hiện lên, cũng thiên địa có cảm thấy, nói quả giao cảm thấy lại sinh ra số phận cảm ứng. Thái Bình giáo tổ đôi nhìn quét nhân tộc trong vực, ở nhìn về phía vô tận mang hoang, hồi lâu sau mới nhẹ giọng nói, không có có biến cố gì, nhưng tại sao bổn tọa nhưng có chút tâm thần không yên. Đang nghĩ ngợi, Thái Bình giáo tổ ánh mắt khẽ động, trong lúc vô tình nhìn về phía dưới chân vô tận núi đồi, trong lúc bất chợt mạnh cả kinh, dưới đèn hắc, bổn tọa đã quên dưới đèn hắc, ít năm như vậy không gặp ngọn lửa kia dị động, còn tưởng rằng hắn khí số sắp tới, đại nạn đến rồi, chẳng lẽ cái này dị biến chính là tiên thiên thần hỏa làm ra. Sau một khắc đã thấy Thái Bình giáo tổ ý chí phô thiên cái địa hướng về phía sau núi tràn ngập đi, hô hấp giữa không gian đi qua tầng tầng núi đồi, đi tới dưới nền đất huyệt động chỗ, tuần thú chư vị đệ tử cảm giác được trong hư không mênh mông quần quận uy nghiêm, sau đó đều quỳ lạy, ta đợi cung nên giáo tổ. Thái Bình giáo tổ đối với mấy người không thèm quan tâm đến lý lẽ, theo ý niệm trong đầu tới gần phía sau núi, Thái Bình giáo tổ rốt cục đã nhận ra một tia khác nhau, cái này phía sau núi đã bắt đầu có một tia sinh cơ ở dựng dục, hóa thành bùn đất sơn thạch trong một tia thiên địa pháp tắc ở đem trả lời, đây tuyệt đối là thạch phá kinh thiên đại sự, tiên thiên thần hỏa chỗ chỗ vạn vật đều phải trở thành phế tích, thế nào hội có sinh cơ ở hội tụ. Sau một khắc Thái Bình giáo tổ thu ý niệm trong đầu, ý chí mạnh thâm nhập phù lục bên trong, sau một khắc thiên địa biến sắc, Thái Bình giáo tổ uy áp phóng lên cao, bao trùm cửu thiên thập địa, thiên địa vạn vật ai cũng hơi bị kinh hãi, ổn định vô số yêu tiên hơi bị động dung, giáo tổ hơi bị kinh hãi. Chuyện gì, cư nhiên dẫn tới Thái Bình lão gia hỏa kia như vậy sự tình? Thái Tố giáo tổ một đôi đen thủi con ngươi xem thấu hư không, nhìn phía Thái Bình đạo chỗ phương hướng. Thái Dịch giáo tổ mạnh ngẩng đầu, cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua Thái Bình thất thố như vậy, lẽ nào Thái Bình đạo có đại sự phát sinh hay là hắn bảo bối kia đệ tử tao ngộ rồi ngoài ý muốn? Thái Bình lao ra hỏa này tìm được cư nhiên như vậy sự tình Thái Nguyên giáo tổ không nghĩ ra. Cùng Thái Bình đạo láng giềng mà ở Thái Thủy giáo tổ hai mắt u long lánh, có thể làm Thái Bình như vậy sự tình, chắc chắn có đại sự phát sinh, hơn nữa còn là rất chuyện không tốt, lần này sợ là có phiền thoái. Vô tận mang hoang, một pho tượng tôn yêu thần phân biệt đầu đến nhìn kỹ, cần phải thăm dò trong vực bí ẩn. Lang thần trong mắt một chút u quang hiện lên, Thái Bình lao ra hỏa này thất thố như vậy. Chẳng lẽ là phong thần việc vượt ra khỏi bọn chúng chế ngự, còn là mấy lao già này phô trương thanh thế, cố ý làm cho ta đợi xem, phải biết rằng Thái Bình lao gia hỏa kia dưỡng khí công phu vẫn luôn tốt, làm sao sẽ đột nhiên như vậy sự tình, trong này tất nhiên có bẫy. Lang thần chính là lời nói hạ xuống, vô tận mãng hoang trong chư vị yêu thần ý niệm trong đầu bắt đầu đụng vào nhau, không ngừng thôi toán suy đoán Tịnh Châu rốt cuộc xảy ra đại sự gì tình. Lại nói vậy quá bình giáo tổ ý niệm trong đầu tiến nhập phụ lục sau đó. Đã thấy chấn áp tiên thiên thần hỏa phù lục hạ vắng vẻ một mảnh, chỉ có một chi phù lục ở trên hư không trong trôi, tiên thiên thần hỏa quả thật là thất tung không thấy. Tiên thiên thần hỏa thất tung, Thái Bình giáo tổ tỉnh không sợ, tiên thiên thần hỏa thất tung, u đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn có khả năng có hai trường hợp, một loại là tiên thiên thần hỏa đã chết, một loại là tiên thiên thần hỏa trốn. Tiên thiên thần hỏa bực này thiên địa thần vật, nếu là rơi xuống và bị thiêu cháy Thái Bình giáo tổ tất nhiên trong lòng có cảm thấy. Trong trời đất này cũng sẽ chiết xạ ra dị tượng, như vậy hiện tại xem ra, chính là loại tình huống thứ hai, tiên thiên thần hỏa chạy trốn. Lấy tiên thiên thần hỏa cái loại này tiểu động vật chỉ số thông minh, nếu là lưu sau khi đi mặc kệ tới chỗ nào đều là một cái bom, tùy thời cũng sẽ dẫn phát thiên địa rung động, tạo thành thiên tai. Dĩ nhiên, cái này cũng khiến Thái Bình giáo tổ thất sắc địa phương, để cho cái đó Thái Bình giáo tổ sự tình chính là, tiên thiên thần hỏa không biết thế nào chạy ra ngoài, đây mới là vô cùng. Nếu không phải điều tra do nguyên nhân, mặc dù là về sau tìm được tiên thiên thần hỏa, cũng là còn có thể bị hắn trốn. Thái Bình giáo tổ niệm động giữa cần phải ở trong thiên địa thu lấy về tiên thiên thần hỏa thiên cơ, nhưng sau một khắc Thái Bình giáo tổ chấn kinh rồi, tất cả về tiên thiên thần hỏa thiên cơ đều là trống rỗng, giá hạ tử Thái Bình giáo tổ mau, vỡ tổ, lại cũng vô pháp bảo trì cùng bình tĩnh. Sau một khắc một đạo ý niệm trong đầu trong nháy mắt truyền khắp nhân tộc cửu đại vô thượng tông môn, trong thiên địa quần quận nổi lên từng đợt ngập trời cuộn sóng. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta.